ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 nơi này có quỷ sư hình quái vật. Vô đầu người khổng lồ thân hình thật lớn, tương đối tứ chi tinh tế thân hình cũng nhỏ xinh quái vật. Động tác muốn chậm chạp đến nhiều, nhưng lực phá hoại không dung khinh thường, chỉ là một cái không. Cẩn thận, lại có 3 gã người chơi chết ở quái vật diều hạ, tươi sống người chơi bị từ giữa chém thành 2 nửa. Màu đỏ tươi dịch thể phun tung tóe, có tinh tinh điểm điểm lây dính đến Phí Xu sườn mặt, Phí Xu chỉ cảm thấy mặt sườn nóng lên. Theo sau lại là hơi lạnh, không khỏi có chút khẩn trương mà dò hỏi. Làm sao vậy? Hắn nghe không thấy quái vật tiếng vang, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy người chơi kêu to thanh âm, Lý Trạch chung quanh phảng phất có loại kỳ dị lập trường, có thể lọc cái khác thanh âm, thiên sắc tối tăm lại một chút không thể ngăn cản Lý Trạch thị lực. Hắn cúi đầu, trong tầm mắt là Phí Xu điệt lệ mặt, ánh sáng không đủ cũng ngăn không được da bạch. Nồng đậm lông mi mau bởi vì chấn kinh bất an mà run rẩy. Hơi rũ trong mắt, mặt tràn đầy ỉ lại cùng hoảng sợ. Mặt sườn tiểu huyết châu càng vì gương mặt này tăng thêm vài phần diễm sắc, muốn hôn môi, Lý Trạch gợi lên khóe môi, cười khẽ một tiếng, duỗi tay sờ Phí Xu cái gáy, vuốt phẳng mấy rúm bởi vì dòng khí có chút hỗn độn tóc đen. Vì Phí Xu lúc này chỉ thuộc về hắn, cũng chỉ có thể ỉ lại hắn thời khắc bệnh trạng mà thỏa mãn, lạnh. Băng mắt kính ngăn trở hẹp dài thượng trọn mắt, Lý Trạch ngẩng đầu nhìn bởi vì bị thương cực kỳ thống khổ. Lại vẫn là chỉ có thể máy móc huy động dìu, thậm chí không thể gầm rú vô đầu người khổng lồ. Trấn an Phí Xu, không quan hệ, cái gì đều không có phát sinh. Thực mau chúng ta là có thể đi trở về, Phí Xu thực bất an. Thậm chí xúc thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ, hắn trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Hiện tại trong lòng mạc danh sợ hãi, nhưng loại này sợ hãi lại không phải nơi phát ra quanh mình những cái đó quái vật ngươi. Không giúp bọn hắn cùng nhau phá vây sao? Lý Trạch ngữ khí thực bình tĩnh đến thậm chí có chút tàn nhẫn. Đương nhiên không phải ta không nghĩ, chỉ là ta năng lực có sử dụng hạn chế. Nếu hiện tại dùng xong lúc sau không có tự bảo vệ mình năng lực, Phí Xu không lại biểu lộ ý nghĩ của chính mình, vô đầu người khổng lồ cường độ thật sự có chút siêu tiêu. Một cái lấy lá bùa làm chủ yếu công kích đạo cụ người chơi nhíu mày. Không thích hợp, này boss ngạnh ha ha không dưới. Khẳng định còn cần mấu chốt đạo cụ hoặc là manh mối. Chỉ có thể trước triệt. Hắn ở một cái phó bản đạt được khen thưởng. Mao Sơn đạo sĩ truyền thừa. Tuy rằng chỉ có chút ra mao, cũng đủ hắn tại đây loại phó bản an cư lạc nghiệp, trần nhiên chiến lực đồng dạng cường đại. Nhưng cũng hứa chính là quá tự tin. Chờ muốn chạy thời điểm lại chạy không thoát, đạo sĩ người chơi đầu ngón tay đứng lên một đạo lá bùa. Giống to, này trương phù ít nhất có thể định trụ hắn nửa phút. Hiện tại chạy nhanh chạy, đến nên đi địa phương tập hợp. Lý Trạch tuấn Mỹ mặt cũng lây dính chút vết máu. Đêm sắc trung sấn hắn kia trương hơi hơi tái nhợt mặt, cơ hồ có điểm tà dị. Hắn ngón tay thon dài từ Phí Xu môi xẹt qua, lại sờ Phí Xu khóe mắt kia viên lệ trí. Hiện tại ta yêu cầu ngươi làm một chuyện, đừng loạn chạy. Đi theo ta, đây là một cái mệnh lệnh tính rất mạnh câu cầu khiến. Cường thế đến Phí Xu không dám cự tuyệt, phát ra hồng quang lá bùa khinh phiêu phiêu. Lại như có cái đinh định ở vô đầu người khổng lồ trên người, lệnh người hoảng sợ chính là kia trương lá bùa đột nhiên hồng quang hào phóng, ánh bắn ở giữa không trung phù văn ẩn ẩn có rách nát dấu vết, không tốt. Đi mau, đạo sĩ trong mắt co chặt, trùng hợp vô đầu người khổng lồ bạo động thời gian ở Lý Trạch đối Phí Xu. Nói chuyện nói âm rơi xuống đất không lâu, có thể hoạt động sau thẳng tắp hướng tới Lý Trạch cùng Phí Xu mấy người phương hướng phát lại. Đây, có đạo sĩ nhắc nhở, chung quanh người chơi phản ứng thực mau. Không có nhân viên thương vong, Lý Trạch ôm Phí Xu lực đạo lỏng một cái chớp mắt. Bị Phí Xu tìm được cơ hội tránh thoát, Phí Xu vừa quay đầu lại, liền thấy khủng bố vô đầu người khổng lồ nắm dìu lớn chiều bọn họ xông tới, mạnh mẽ lực đạo. Chỉnh đống lâu đều bởi vì nó phát ra bất kham thừa nhận động tĩnh, Phí Xu đồng tử hơi co lại. phản ứng thực mau mà làm hệ thống chuẩn bị đạo cụ. Hắn hiện tại có thể mua sắm đạo cụ cũng chưa cái gì công kích tính. Phần lớn chỉ có thể bảo hộ dùng, so phí xu phản ứng càng mau chính là Lý Trạch. Hắn như là vị bị vô danh tiểu tốt khiêu khích vương. Trong mắt lóe thương hại lại trào phúng quang. Cười lạnh hạ, Lý Trạch nhìn xông tới vô đầu người khổng lồ. Đồng tử cơ hồ hoàn toàn biến thành dựng đồng. Trong bóng đêm phiếm kim hoàng sắc ánh sáng. Tìm chết, Lý Trạch thân thể hơi phục. Phần lưng cơ bắp bởi vì cái này động tác đột hiện. Tuyệt đẹp mà có sức bật. Hắn hành động tốc độ thực mau. Như là mau lẹ hắc báo. Trong bóng tối cơ hồ thấy không rõ người của hắn ảnh. Nhìn Lý Trạch chủ động tiến lên cùng vô đầu. Người khổng lồ dây dưa. Đạo sĩ ngưng trọng sắc mặt. Sấn hắn kéo thời gian cản phía sau. Những người khác đi mau. Kiến thức vô đầu người khổng lồ một dìu một cái người chơi uy lực. Những người khác sớm đã bị dọa phá gan. Không dám tiếp tục tại chỗ đãi đi xuống. Tứ tán mà chạy, phí xu nghĩ nghĩ. Cắn răng rời đi, một là hắn đãi ở chỗ này không chỉ có giúp không được gì. Còn sẽ bị lan đến, nhị là phí xu tổng cảm thấy nếu vẫn luôn đi theo Lý Trạch. Lúc sau sẽ phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình, rốt cuộc không có bầu trời rớt bánh có nhân sự. Tình, như vậy thô một chân tùy tiện ngươi ôm. Cho dù có, cũng không tới phiên phí xu cái này may mắn e, lão bà chạy trốn mau. Bằng không ta xem Lý Trạch cái này ánh mắt, muốn đem lão bà của ta ăn đến cặn bã đều không dư thừa ô ô. Muốn nhìn lão bà bị lột quần áo ấn ở hắc ám trong phòng học mặt cái kia. Xuyên kiện quần áo đi tỉ muội phí xu bằng vào chính mình trí nhớ ở khu dạy học hành động, có thể là. Vừa rồi các người chơi tụ tập ở bên nhau động tĩnh thật sự quá lớn. Đại bộ phận quái vật đều bị hấp dẫn đến lầu hai thang lầu gian. Mặt trên ngược lại chỉ có rải rác gầy yếu quỷ quái treo ở trên vách tường. Nôn nóng mà đi lại, các người chơi quan sát đến loại đồ vật này sợ quang. Rồi lại đối ánh sáng thập phần mẫn cảm. Thị lực cực kém. Chỉ cần ở có động tĩnh thời điểm tắt đi đèn pin. Liền sẽ không khiến cho quái vật lực chú ý. Phí xu dùng phương pháp này thật cẩn thận mà tránh thoát. Mấy sóng quái vật. Từ hành lang thang lầu gian chỗ rẽ ngôi cao chạy ra thời điểm rõ ràng còn có mấy cái người chơi. Nhưng đi tới, phí xu lại phát hiện chỉ có hắn một người, điềm xấu an tĩnh, phía trước đột nhiên lại xuất hiện chút. Tiếng vang, phí xu hít sâu, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tắt đi đèn pin, dán vách tường xúc ở góc. Hắn cảm thấy bọn họ ban trong phòng học có lẽ ở buổi tối sẽ xuất hiện manh mối. Mục đích địa chính là kia, nhưng phòng học ở lầu 3, muốn đi lên, đây là nhất định phải đi qua chi lộ, lần này quái vật động tĩnh giống như cùng phía trước đều không. Quá giống nhau, xa xa gần gần địa phương có tiếng ngáy, nhưng không phải người ngủ khi cái loại này tiếng ngáy, phí xu đã từng dưỡng quá một con quyển địa. Dục vọng cực cường lại thực hộ chủ miêu, mỗi lần hộ sĩ hoặc là bác sĩ tới gần hắn. Kia chỉ miêu liền sẽ phát ra cảnh cáo tiếng ngáy, hắn bên tai hiện tại vang lên thanh âm phảng phất. Chính là cái loại này tiếng ngáy. Chẳng qua thanh âm lớn hơn nữa. Cũng càng thô, đại khái là xe máy động cơ cùng máy kéo động cơ khác biệt, tiếng ngáy càng ngày càng gần, ngẫu nhiên có thể nghe thấy rất lớn động tĩnh như là cái gì cứng rắn đồ vật nện ở trên vách tường. Ẩn ẩn còn có vách tường bị phá hư. Tường xác rơi trên mặt đất thanh âm, phí xu xúc ở góc tường. Càng thêm không dám nhúc nhích nhưng họa vô đơn chí. Phí xu lúc này đang ở một cái hành lang trung ương. Phía trước có lẽ là nào đó tân soát ra quái vật. Rồi sau đó phương tắc có mười mấy chỉ tứ chi nhỏ gầy đầu lại rất lớn tiểu quỷ. Này đàn tiểu quỷ cũng cùng lầu một những cái đó không quá giống nhau. Tuy rằng đồng dạng có thị giác nhược điểm. Nhưng chúng nó cái mũi khẽ nhúc nhích, tức khắc liền sao động lên, này đó đầu to tiểu quỷ có lẽ còn có thể thông qua khứu giác truy tung. Người chơi, ý thức được điểm này, phí xu mặt xoát mà trắng, mà lúc này vừa lúc. Phía trước chặn đường phát ra kỳ quái tiếng vang quỷ quái cũng lộ ra nó lư sơn chân diện mục như là một đầu sư tử. Nhưng cùng đại chúng ý nghĩa thượng sư tử lại có rất nhiều bất đồng chỗ, này chỉ sư tử thoạt nhìn. Càng hung bạo, móng vuốt ngẫu nhiên từ thịt lót chung vươn tới, như đao nhập đậu hủ ở tiếp xúc mặt đất lưu lại khắc sâu dấu vết. Thô tráng tứ chi cùng cái đuôi, dưới ánh trăng tỏa sáng ra mao thế nhưng là một con mao phát ngân bạch sư tử. Dựng thẳng lên đồng tử phảng phất lưu động dịch thể hoàng kim ánh sáng. Nhất đáng sợ chính là nó cái đuôi. Phí Xu trong ấn tượng sư tử hơi đoan có một rúm mao. Nhưng này con quái vật không có. Thay thế chính là có bất quy tắc nhô lên cầu trạng vật. Phí Xu nhận không ra kia cầu trạng vật tài. Chất rốt cuộc là cái gì? Nhưng theo sư hình quái vật cái đuôi không kiên nhẫn ném động. Cầu trạng vật thỉnh thoảng đánh vào trên vách tường. Dễ như trở bàn tay lưu lại thâm lõm vào đi dấu vết. Theo cái đuôi đong đưa cầu trạng vật rời đi. Rách nát tường xác rơi trên mặt đất. Phía trước Phí Xu nghe thấy tiếng vang chính là như thế phát. Ra cứng rắn vách tường tại đây cái đuôi phía cuối trước mặt đều là này phúc kết cục. Càng đừng nói yếu ớt nhân loại thân thể, liền cái đuôi đều là như thế này. Càng không cần tưởng này sư hình quái vật thân thể cái khác bộ vị, càng bất hạnh chính là. Này đầu đại sư tử tâm tình thoạt nhìn còn không phải thực hảo, Phí Xu cơ hồ chính là nói bậy loạn ngữ. Khẳng định là chúng ta đánh nhau quá lớn thanh ảnh hưởng nó ngủ. Hiện tại ở khởi sướng dường khí. Nếu là ta hiện tại làm nó ngủ nó có thể hay không suy xét không cắn ta. Hoặc là nó không ngủ hảo. Có thể hay không bởi vậy thị lực khó coi không thấy ta. Boss có đoạn khoảng cách. 1938 còn có thể nói chuyện vô tình đánh vỡ Phí Xu ảo tưởng. Này chỉ sư tử hẳn là ngày đêm toàn hành động vật sự thật đích xác như 1938 theo như lời. Rõ ràng chỉ có mỏng manh ánh trăng. Phí Xu còn riêng tránh ở bóng ma chỗ. Sư hình quái vật lại liếc mắt một cái tỏa định Phí Xu nơi vị trí. Sau đó phát ra tiếng ngáy một đốn. Đột nhiên đổi thành tiếng sấm hung hãn rít gào, thân thể hơi hơi nằm sấp. Chân sau uốn lượn, Phí Xu dùng chính mình bạc nhược động vật tri thức cũng có thể minh bạch. Đây là muốn công kích tư thế, cũng đang ở lúc này. Kia mười mấy đầu to tiểu quỷ cũng phát hiện Phí Xu tung tích. Tiếng rít một tiếng, hướng tới Phí Xu phương hướng phát lại đây, bị mười mấy tiểu quỷ ăn luôn. Vẫn là bị một con đại sư tử ăn luôn. Đối với Phí Xu tới nói đại khái là đời này gặp phải quá nhất gian nan lựa chọn chi nhất, Phí Xu. Không có từ bỏ, hắn siết chặt trong tay đạo cụ, mạnh mẽ ức chế dừng tay bộ run rẩy, tìm kiếm đột phá thời cơ, từ nhỏ liền khủng bố điện ảnh cũng chưa thấy thế nào quá. Gần nhất liền phải đối mặt loại này khảo nghiệm, Phí Xu đều sợ chính mình kêu ra tiếng, tiết trắng sư hình quái vật di động tốc độ cư nhiên so tiểu. Quỷ nhóm còn muốn mau, Phí Xu đôi mắt chỉ có thể phí công mà trợn to. Lại căn bản vô pháp bắt giữ đến nó thân ảnh. Chỉ có Phí Xu bị dòng khí thổi đến hỗn độn đầu tóc tiên cáo làm cho người ta sợ hãi quái vật tới. Gần, như vậy đi xuống Phí Xu căn bản liền chủ động sử dụng đạo cụ thời cơ đều bắt không được. Tuy rằng quên đi phun xương có thể trọng trí NPC thù hận. Nhưng phun không đến quái vật trên người là sẽ không có hiệu lực, Phí Xu không có do dự. Sử dụng ba lô duy nhất một cái bị động đạo cụ có thể nói bảo mệnh phù. Có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích nhưng quái vật di động mang theo phong đã thổi qua. Quát đến Phí Xu gương mặt hơi đau. Nhưng sư hình quái vật trong miệng rít gào. Lại không có công kích Phí Xu. Mà là lập tức nhằm phía cách đó không xa phát lại đây tiểu quỷ. Hai bên không thể hiểu được đánh lên. Hết chương.